Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 12, tương lai của mẫu đơn Entertainment. Góc chuyện audio.com, biểu tình thỏa mãn trên mặt Bỉ Ngạn khiến cho nhiều người oán thán không ngớt, vừa dễ thương chọc người yêu, lại vừa khiến người ghen tị muốn đánh đòn, Lục Hạo Thần ở góc cửa con lén cũng khẽ nuốt nước bọt con bà nó chứ, một cái bánh nướng mà thôi, cô gái livestream này ăn vào mà giống như hai mắt sắp hóa thành hai viên tinh tinh trên trời vậy, làm cho hắn, cũng muốn được làm mèo một lần. Đường đường đại hoàng tử Lục Quốc muốn làm mèo để được ăn bánh cá, nếu phụ hoàng mẫu hậu của hắn biết hẳn là sẽ muốn ngất xỉu đi. Thực ra Tạ Mẫu Đơn cũng không quan tâm lắm người khác ghen tị mút trời ra sao, nhìn phản ứng thèm thuồng muốn chết trong comment livestream khiến nàng nghẹn cười muốn nội thương ý. Tưởng cosplay miêu nữ kèm bánh cá Taiyaki này rất thành công, không chỉ giúp tiểu Bỉ Ngạn có lượng fan đột phá 15.000 người, mà còn gián tiếp PR cho mỹ thực của mẫu đơn các rất có lời, không chỉ vậy, live mấy ngày nay cũng thu hút không ít mấy người mê nhạc tới chỉ để nghe tiếng đàn của tiểu Kỳ, cho dù đến bây giờ tiểu Kỳ vẫn chưa được xuất hiện. Ý tưởng livestream lần này của Bỉ Ngạn khiến cho mẫu đơn nhìn ra một cách kiếm tiền mới không phải là làm giải trí sao, vậy thì nàng sẽ phát triển mẫu đơn các thành một công ty giải trí, sản xuất nghệ thuật luôn. Hệ thống ký chủ thống thống quả nhiên không nhìn lầm người. Bây giờ mẫu đơn đã hiểu rõ cách làm việc của cái hệ thống vô hố này, cũng đã xác định được mục tiêu của bản thân, làm một con đỉa hút sạch kim tệ của thế giới này. Hệ thống, nhà ngươi có bán ca khúc nhạc phổ kịch bản phim ảnh không? Ta còn muốn xây dựng một đội ngũ phát triển nữa. Trong mắt mẫu đơn rào rạt ý chí chiến đấu, có chương nữa là quà nè. Cách chương.